Nếu Kính Vương phủ chỉ có một đứa bé là Trần Cát, như vậy tất nhiên Kính Vương và Kính Vương Phi sẽ toàn tâm toàn ý vì Trần Cát mà suy xét. Nhưng bây giờ sau nhiều năm Kính Vương Phi lại có thai lần nữa, nhất định là vô cùng mong chờ. Nếu có thêm một nam hài thì có thể sẽ cực kỳ náo nhiệt. Thân quen với trưởng tử chia lìa nhiều năm, hay là thân thiết với ấu tử nuôi nấng ở bên người đây? Thật đúng là một vấn đề nan giải. Bây giờ hoàng đế thả Trần Cát về nhà, chỉ sợ muốn để cho Trần Cát nhìn xem, sau khi mẫu phi của nó có thai, nó sẽ không phải là tất cả của mẫu phi nữa. Nhất định Kính Vương Phi sẽ đặt nhiều tinh lực lên cái thai chân quý này. Nếu lạnh nhạt với Trần Cát thì nó sẽ có suy nghĩ khác. Hiện tại Trần Cát được nuôi dưỡng ở trong cung, tình cảm với hoàng đế thân thiết hơn một chút. Hoàng đế cũng hy vọng có một Kính Vương thân cận, chứ không phải một Kính Vương đối lập với mình. Tương lai khi Trần Cát kế thừa vương vị, như vậy thì mọi thứ sẽ trở lại trong tay của hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Cửu Tần. Tiêu Phòng Cung, Thiên Điện bên trái. Ôn Quý Tần ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cây châm ngọc trên búi tóc, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu, quả thật là dáng vẻ dịu dàng hiền hậu, chỉ là trong mắt lóe lên tia sáng khiến người khác không đoán được. Cung nữ thiếp thân Bình Nhi nhẹ nhàng chải tóc cho Ôn Quý Tần, giọng nói êm dịu vui vẻ. Hôm nay nội phủ đã đưa tới vài bộ trang sức, đều vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, nhất định nương nương sẽ rất thích. Ôn Quý Tần nhướng nhướng khóe mắt, hé miệng cười nói, phân lệ tháng này đã đủ rồi, nội phủ còn đưa thứ gì đến nữa vậy? Bình Nhi cũng cảm thấy vinh dự, lên tiếng nói, người của nội phủ đều vô cùng có mắt nhìn, người nào cũng nịnh nọt lấy lòng nương nương. Khóe miệng Ôn Quý Tần nhếch lên, duỗi ngón tay tinh tế của mình vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, khẽ cười, đám người nội phủ đều là gió chiều nào theo chiều đó, hừ, có gì đáng để vui vẻ đâu chứ. Bình Nhi nhẹ giọng nói, lúc Kỳ Hiền Phi nương nương có thai, người của nội phủ hận không thể dán mặt lên cửa Thượng Dương Cung, khi đó nơi này của chúng ta vắng vẻ biết bao nhiêu. Đáng tiếc, khi Hiền Phi nương nương sinh ra nữ nhi thì người của nội phủ còn không phải đến lấy lòng nương nương hay sao? Ôn Quý Tần nhếch môi, mở miệng nói, Hiền Phi tỷ tỷ là người mà ngươi có thể nghị luận ở sau lưng sao? Không nói đến việc Hiền Phi sinh ra nữ nhi, ngay cả lúc không sinh thì cũng cao quý hơn chủ tử của ngươi đấy. Bình Nhi thấy hình như nét mặt Ôn Quý Tần có vẻ hậm hực, vội vàng khuyên nhủ, nương nương đừng buồn. Bây giờ lòng của Hoàng thượng đang ở Thượng Dương Cung, đương nhiên Hiền Phi nương nương được nở mày nở mặt rồi, nhưng mà nội phủ mới là đại diện cho hướng gió ở hậu cung. Nương nương có hoàng tử, hiện giờ ngũ hoàng tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, tương lai nhất định sẽ là người tài. Công chúa của Hiền Phi nương nương dù được sủng ái như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là công chúa mà thôi. Lúc này trên gương mặt Ôn Quý Tần mới có chút vui vẻ, đôi môi đỏ thắm kéo ra một độ cong nhu hòa. Sau đó nàng thu liễm lại ý cười, khẽ nhíu đôi mày ngài, thấp giọng nói, ta kém hơn bọn họ chỗ nào? Tính cách đều không thua. Nhưng vì sao hoàng thượng chỉ yêu thích hai vị tỷ tỷ mà không nhìn ta lâu hơn một chút chứ? Ta cũng muốn làm một muội muội ngoan ngoãn, nhưng mà rốt cuộc cũng khó mà được như ý muốn. Thượng Dương Cung, chính điện. Bây giờ Hoa Thường hết sức bận rộn, chưa nói đến việc tứ hoàng tử và tứ công chúa còn nhỏ cần phải có người trông nom, mà thế tử Trần Cát cũng sắp phải xuất cung. Điều này khiến cho Hoa Thường quay cuồng đến sức đầu mẻ trán. Lưu Ma Mơ, hành trang của thế tử nên chuẩn bị kỹ càng một chút, đừng nhiều quá hay ít quá, đến lúc đó không chỉ có sai sót mà còn khiến cho người ngoài chê cười, nếu vậy thì bổn cung không thể nhắm mắt cho qua được đâu. Hoa Thường ngồi trên ghế chủ vị, mặc một bộ cung trang hơi cũ, chậm rãi mở miệng dặn dò. Chuyện Châm Phượng lần trước đã khiến cho Hoa Thường nảy sinh cảnh giác, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót nữa. Lưu Ma Mơ cung kính đáp lời, đây là đương nhiên. Tất cả đồ vật đều qua tay nô tỳ một cách cẩn thận. Tấm lòng yêu thương của nương nương dành cho thế tử cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Vị Lưu Ma Mơ này là người của Kính Vương, cũng là người duy nhất theo thế tử vào cung. Tất nhiên tâm niệm đều là vì tiểu chủ tử của mình. Bây giờ Kính Vương Phi lại mang thai lần nữa, trong lòng Lưu Ma Mơ cũng lo lắng thay cho thế tử. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Hoa Thường hài lòng gật đầu nói, Lưu Ma Mơ cũng là lão nhân bên cạnh thế tử, ngươi làm việc thì bổn cung yên tâm. Lần này thế tử trở về, cũng không biết là sẽ ở lại bao lâu, thân thể của vương phi cũng không biết cụ thể như thế nào. Bổn cung vẫn không nỡ xa thế tử, định lâu nhất là một tháng sẽ đón thế tử trở về, đợi đến khi đứa bé của vương phi ra đời, ta lại cho thế tử về đó một lần nữa. Lưu Ma Mơ khom người, mặt đầy ý cười trả lời, nương nương suy nghĩ chu toàn, khiến người phải lao tâm rồi. Hoa Thường cười ôn nhu, có gì mà nhọc lòng đâu chứ, hoàng cung với vương phủ cách nhau cũng không xa lắm, qua lại cũng thuận tiện. Lưu Ma Mơ cũng không biết là tốt hay là xấu, khom lưng đáp vâng. Lan Chi ở phía sau Hoa Thường, nhẹ nhàng hạ bờ vai của Hoa Thường xuống, mở miệng nói, thế tử lương thiện nhưng số mệnh lại lận đận. Hoa Thường bất đắc dĩ cười một tiếng, thấp giọng nói, gì mà số mệnh do ông trời định sẵn chứ, trên đời này có rất nhiều người lương thiện, sao trời xanh có thể bảo hộ cho từng người được đây. Lan Chi biết sự khổ tâm và khó xử của Hoa Thường, cười một tiếng, không nói nữa. Tính tình của thế tử Trần Cát quả thật rất thiện lương, khoan dung nho nhã, cung nhân ở Thượng Dương cung không có ai mà không yêu mến thế tử. Đương nhiên Lan Chi cũng vậy, đứa trẻ còn nhỏ như thế mà đã phải rời xa phụ mẫu đến một nơi đầm rồng hang hồ như hoàng cung này, thì có bao nhiêu cực khổ đây. Bây giờ phụ mẫu có thêm hài tử, bá phụ hoàng đế chí cao vô thượng còn tính kế cốt nhục, quả thật rất đúng với câu nói, trời cao vô tình. Sáng sớm ngày hôm sau, Vị Ương cung, hoàng hậu mặc một thân cung trang màu vàng sáng, vấn kiểu tóc lưu vân kế đơn giản, cài thêm hoa nhung đính tô rua kim tuyến khiến cho khí chất quanh thân hoàng hậu ôn hòa hơn rất nhiều. Các vị muội muội miễn lễ. Hôm nay trên mặt hoàng hậu không mang theo ý cười, có thể hoàng hậu cũng cảm thấy cười mãi thật là mệt mỏi. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoa Thường vẫn hành lễ một cách chuẩn mực như cũ, sau đó đứng dậy, hoàn mỹ không một thiếu sót. Sau khi các vị phi tần ngồi xuống, không một ai nói chuyện, bầu không khí lập tức trở nên có phần lúng túng. Nói ra thì quả thật hậu cung thiếu một người nhanh nhẹn quyết tuyệt, nếu có một người như Vương Hy Phượng, một, ở đây, ít nhất cũng sẽ không quá nhàm chán. Hoàng hậu miễn cưỡng cười nói, mấy ngày nay bổn cung có chút mệt mỏi, giờ đến các vị muội muội cũng mệt rồi ư. Không muốn trò chuyện với bổn cung sao? Khánh Quý Tần ngồi ở phía dưới cười sang sảng một tiếng, mở miệng trả lời, hoàng hậu nương nương không nói chuyện, đám người tần thiếp cũng không dám vượt qua quy củ. Hoàng hậu không có cảm tình tốt với Khánh Quý Tần, chỉ dựa vào việc Khánh Quý Tần là chất nữ, cháu gái của Thái hậu, thì cũng đủ để nàng không thích Khánh Quý Tần rồi, nhưng vì mặt mũi nên đương nhiên nàng phải dịu dàng rộng lượng. Khánh Quý Tần nói đùa, đều là tỉ muội trong nhà, làm gì có nhiều quy củ như vậy. Dung mạo của Khánh Quý Tần cũng không đẹp lắm, chỉ có thể xếp vào loại bình thường. Mặt tròn như cái mâm, vóc người hơi phì nhiêu, không được hoàng thượng sủng ái thì cũng không có gì kỳ lạ. Khánh Quý Tần đối với việc biểu ca không sủng ái mình rất là bất mãn, nhưng ai dám nổi giận với thiên tử chứ? Nhẫn nhịn, đương nhiên là phải chút giận lên người của người khác rồi. Cho nên Nghiêm Tần ở cùng một cung với Khánh Quý Tần liền gặp xui xẻo. 2-3 ngày thì bị chửi chó mắng mèo, nội phủ đưa tới thứ gì cũng đều bị Khánh Quý Tần cướp hết một nửa. Cũng may tính tình Nghiêm Tần mềm mỏng, hơn nữa Nghiêm Tần cũng không để ý đến những chuyện này cho lắm, nếu không thì lại gây ra một trận phong ba rồi. Khánh Quý Tần thấy hôm nay tâm tình hoàng hậu không tốt, đảo trong mắt một cái, cười nói, hôm nay Nghiêm Tần muội muội bị bệnh nên không tới, ít đi một người nên cũng bớt đi vài phần náo nhiệt. Nói tới thì thân thể Nghiêm Tần muội muội quả thật là liễu yếu đào tơ, cứ 2-3 ngày thì lại bị bệnh, ai chịu cho nổi kia chứ. Vậy mà hoàng thượng lại thường xuyên đến thăm, tần thiếp ở bên cạnh nhìn thấy đúng là rất lo lắng, lỡ như lây bệnh cho hoàng thượng thì biết làm thế nào. Hoàng hậu nhíu mày, đúng vậy, nàng không thích Khánh Quý Tần, nhưng cảm tình đối với Nghiêm Tần cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ nghe Khánh Quý Tần nói xấu Nghiêm Tần, đúng là có mấy phần giờ khóc giờ cười. Hoa Thường vẫn luôn có biểu tình nhàn nhạt, vừa nghe Khánh Quý Tần nói như vậy thì có chút bất mãn. Lúc Khánh Quý Tần mới vào cung thì trông còn khá ổn, tuổi còn nhỏ nhưng có hậu thuẫn vững chắc, làm người lại khiêm tốn nội liễm, không gây ra chuyện thị phi gì. Kết quả mới có mấy tháng mà nàng ta đã hiện nguyên hình, lộ ra bộ mặt thật. Hoa Thường nâng tách sứ thanh hoa ở bên cạnh lên, nhấp một ngụm, thong thả lên tiếng. Quý Tần muội muội không hổ là biểu muội của hoàng thượng, so với người khác còn thận trọng hơn mấy phần, bổn cung đúng là hổ thẹn. Có điều, chân ở trên người hoàng thượng, đi đâu đương nhiên là theo ý muốn của người, thân là phi thiếp, chúng ta vẫn nên đoan chính khắc chế bản thân là được rồi. Khánh Quý Tần nghe Hoa Thường nói như vậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, khóe miệng khinh thường vểnh lên, không cam lòng yếu thế nói, hiền phi nương nương nói rất đúng. Tần thiếp xuất thân vọng tộc, tuy không bằng người gia thế hiển hách, nhưng chút đạo lý này thì tần thiếp cũng hiểu. Cho nên không phải hôm nay tần thiếp đến đây để hỏi ý kiến của hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, lại là thê tử kết tóc của hoàng đế biểu ca, lo lắng cho long thể an khang của hoàng thượng cũng là chuyện đương nhiên thôi. Khánh Quý Tần nhìn thẳng Hoa Thường, người khác sợ Hoa Thường nhưng nàng thì không sợ. Cô mẫu của nàng còn đang ngồi ở Từ Ninh cung kia kìa. Tuy biểu ca của nàng không sủng ái nàng nhiều, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Tính từng nữ nhân ngồi ở đây, thì làm gì có ai thân thiết với hoàng thượng hơn nàng kia chứ. Mi mắt đang rũ xuống của Hoa Thường khẽ nâng lên, trái lại nàng có mấy phần hứng thú. Khánh Quý Tần đây là đang muốn đánh tay đôi với nàng hay sao? Ai cho nàng ta tự tin này vậy? Thái hậu à! Những phi tần khác thấy thế cũng hứng thú bừng bừng. Hậu cung phẳng lặng giống như một đầm nước đọng, có thể thấy chút náo nhiệt quả thật không dễ dàng gì. Mỗi người đều im lặng cúi đầu, nhưng ai cũng dựng lỗ tai lên thật cao để nghe ngóng. Gương mặt Hoa Thường vẫn nhu hòa dịu dàng như cũ, thanh âm nhẹ nhàng, dường như Quý Tần muội muội có chút hiểu lầm bổn cung rồi, lời trong lời ngoài đều mang theo ý tại ngôn ngoại. Bổn cung cũng không để ý, dù sao muội vẫn còn nhỏ tuổi, cho nên không hiểu chuyện, chỉ là bổn cung thấy tội nghiệp cho Nghiêm Tần muội muội, bất luận là mùa đông hay mùa hè đều thường xuyên đau bệnh. Mùa đông thiếu áo mặc, mùa hè thì thiếu băng. Khánh Quý Tần vừa nghe những lời này thì có chút chột dạ, sau đó là tức giận. Phải, nàng đã cắt xén bớt mấy thứ, nhưng Nghiêm Tần cũng không nói gì cả. Vậy mà một tứ phi ở Thượng Dương cung lại quản quá rộng rồi. Lời này của Hiền Phi nương nương quả thật là lời trách móc, làm cho Tần Thiếp thấy hổ thẹn. Từ nhỏ Tần Thiếp quen được cưng chiều nâng niu, vào cung lại may mắn có Thái hậu cô mẫu trông nom, nên chi tiêu ăn mặc đều dư ra vài phần. Tần thiếp sợ phá hỏng cung quy, đương nhiên là cự tuyệt. Nghiêm Tần muội muội thấy tình trạng đó, vì muốn làm yên lòng tấm lòng từ ái của Thái hậu, nên mới thường xuyên tặng phân lễ cho Tần thiếp. Tần thiếp thấy muội muội tình thâm nên không tiện cự tuyệt, sao đến miệng của nương nương lại là Tần thiếp ngang ngược vậy? Đối với chuyện Khánh Quý Tần ngang nhiên đảo trắng thay đen, Hoa Thường vô cùng bội phục, lấy Thái hậu làm lá chắn, ai cũng phải cho nàng ta ba phần mặt mũi. Nếu là chuyện khác, e là Hoa Thường cũng không truy cứu nữa. Nhưng Nghiêm Tần là người mà hoàng thượng đề cập muốn nàng trông nom chăm sóc, nhất định nàng không thể làm như không nghe không thấy được. Hoa Thường cầm khăn tay lên lau khóe môi một cái, ôn nhu nói, Quý Tần muội muội miệng mồm lanh lợi, bổn cung thật sự là cảm thấy không bằng. Nhưng mà thế gian trắng đen rõ ràng, không thể đảo lộn được. Nghiêm Tần muội muội dịu dàng nhu thuận, xuất thân thế gia vọng tộc, thân nhân vẫn còn đang liều mạng ở chiến trường, thần thiếp ở đây mong hoàng hậu nương nương điều tra kỹ càng, chớ làm rét lạnh lòng trung liệt của gia tộc. Hoàng hậu thấy lửa này đốt tới người mình thì khẽ nhíu mày. Hiền phi không phải là người thích gây chuyện hay là lo chuyện bao đồng, hôm nay nàng ta đối chọi khá gay gắt như vậy, nhất định là có nguyên do. Mà Khánh Quý Tần có thái hậu chống lưng, nếu thật sự điều tra kỹ, nhất định sẽ chọc giận Thái hậu. Trong lòng hoàng hậu khó chịu, Hiền phi gây ra chuyện rắc rối, vì sao nàng phải đi đắc tội với Thái hậu chứ? Hiền phi muội muội nói quá lời, từ xưa đến nay hậu cung luôn luôn hòa thuận, Nghiêm Tần đau ốm cũng là do thân thể không tốt. Mặc dù Khánh Quý Tần làm việc có nhiều bất công nhưng thật ra thì cũng không có gì quá đáng, cũng không cần phải chuyện bé xé ra to, làm mất hòa khí ở hậu cung, khiến lòng người hoang mang. Hoàng hậu nở nụ cười rộng lượng, đôi môi đỏ thẫm vẽ ra một độ cong cực kỳ uy nghi. Hoa Thường thấy vậy, biết hoàng hậu không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn đắc tội với Thái hậu, nhàn nhạt cười nói, hoàng hậu nương nương nói phải, nhất định sẽ không có gì thiếu sót đâu. Hoàng hậu thấy lời nói của Hoa Thường có điều không đúng, ngước mắt lên nhìn gương mặt bình tĩnh đoan trang của Hoa Thường một chút, cảnh giác trong lòng. Khánh Quý Tần nhếch khóe miệng lên, khóe mắt liếc Hoa Thường một cái, rất là xuân phong đắc ý.

thật sự phải cảm ơn Hiền Phi tỷ tỷ nói tốt cho Luân Nhi. Nội phủ vừa dâng lên một ít đồ chơi, muội mang đến tặng cho tứ hoàng tử. Hoa Thường phất tay, Lan Chi đứng phía sau liền lập tức tiến lên, nhận lấy hộp đồ, sau đó lại lui về vị trí cũ. Hoa Thường cười thân thiết, kéo tay Ninh Quý Tần. Quý Tần nói lời này thật quá khách khí rồi. Chúng ta là tỷ muội đã lâu, ta cũng rất thích đại hoàng tử. Ta chỉ nói mấy câu mà thôi, làm phiền Quý Tần muội muội tự mình đến đây một chuyến rồi. Ninh Quý Tần rũ mi, khiêm cung, khiêm tốn và cung kính, nói: sự giúp đỡ lần này của Hiền Phi tỷ tỷ, muội nhất định sẽ không quên. Tỷ tỷ cũng biết, muội chỉ có một đứa con là đại hoàng tử, cũng chỉ có thể trông cậy vào nó. Tính tình nó thẳng thắn, lại hay cáu kỉnh, nếu không phải tỷ tỷ nói tốt vài câu, không biết trong lòng hoàng thượng sẽ nghĩ gì nữa. Hoa Thường xua tay, đây là chuyện nhỏ, hơn nữa, bổn cung cũng hy vọng tình cảm phụ tử giữa hoàng thượng và đại hoàng tử được hòa thuận. Những kẻ tiểu nhân chỉ sợ thiên hà không loạn kia, muội muội không cần phải để ý. Ninh Quý Tần nâng tay, day day huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: Khánh Quý Tần là thân chất nữ của thái hậu, dù có gì không đúng, thì cũng chỉ có thái hậu mới có thể dạy dỗ nàng ta. Hiền Phi tỷ tỷ cũng nên cẩn thận một chút. Đương nhiên Hoa Thường biết những lời này của Ninh Quý Tần là vì muốn tốt cho nàng. Nàng mỉm cười tiếp nhận ý tốt của Ninh Quý Tần, cảm ơn lời nhắc nhở của Quý Tần muội muội. Ninh Quý Tần cười cười, sau đó thấp giọng nói: dù sao thái hậu cũng thấu hiểu đại cục, tư lịch của Khánh Quý Tần còn thấp, đừng nói là tỷ tỷ, cho dù là muội đây cũng không để nàng ta vào mắt. Nhưng thật ra có một người muội phải nhắc nhở tỷ tỷ. Hoa Thường nhướng mày, tò mò hỏi: là ai? Ninh Quý Tần thấp giọng nói: một vị Quý Tần nương nương khác. Nghe xong, Hoa Thường nhíu mày, mấp máy môi nói: ôn muội muội. Ninh Quý Tần lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng nói: Hiền Phi tỷ tỷ coi ôn Quý Tần là tỷ muội, nhưng trong lòng ôn Quý Tần chưa chắc đã nghĩ như vậy. Muội là lão nhân trong cung, có một số việc đã thấy rất nhiều. Hoa Thường biết, nếu Ninh Quý Tần dám mở miệng, nhất định không phải là lời đồn vô căn cứ. Vẻ tươi cười trên mặt cũng nhạt đi, thấp giọng hỏi: từ trước đến nay, ôn muội muội đều là người rất tốt, không biết vì sao muội lại nói như thế. Sắc mặt Ninh Quý Tần vẫn trầm ổn như cũ. Gần đây, nội phủ vừa nhập một lô trang sức mới, thủ công tinh xảo, mỹ lệ vô cùng. Chuyện Hiền Phi tỷ tỷ thích Hải Đường không phải là bí mật, đương nhiên nội phủ muốn gái đúng chỗ ngứa, nịnh bợ, đã giữ lại toàn bộ trang sức có hình hoa Hải Đường, chuẩn bị dâng lên cho tỷ tỷ. Hoa Thường nâng mí mắt lên, khẽ cười, quả thật là nội phủ có dâng lên rất nhiều trang sức mới, chẳng qua là không phải Hải Đường tinh mỹ, tinh xảo và mỹ lệ, mà là tường vi. Ninh Quý Tần nhìn sắc mặt của Hoa Thường, biết là trong lòng Hoa Thường đang tức giận, thấp giọng nói tiếp: muội sống trong cung đã nhiều năm, bên phía nội phủ cũng có tai mắt, nên mới biết được tin tức này. Nghe nói ôn Quý Tần đặc biệt cho người đến nội phủ, nói muốn trang sức có hình hoa Hải Đường, ngay cả Ngọc Lan mà nàng ấy yêu thích, nàng ấy cũng muốn có. Một người lại hưởng phân lệ của hai người, nếu nói ôn Quý Tần vẫn xem tỷ tỷ là tỷ muội cũng thật khó mà tin được. Hoa Thường hít một hơi thật sâu, vẫn tươi cười dịu dàng: cảm ơn muội muội đã nhắc nhở, bổn cung vẫn luôn không để tâm những thứ đó, nên để người khác lợi dụng chui vào. Từ trước đến nay, ôn muội muội lịch sự, tao nhã, không chỉ thích Ngọc Lan mà còn thích cả Hải Đường. Về việc lần này, là nội phủ làm không tốt, không phải đều là lỗi của ôn muội muội. Ninh Quý Tần lấy lòng nói: tỷ tỷ rộng lượng, đúng là tấm gương của hậu cung. Nội phủ cũng thật là đáng trách, mắt chó nhìn người thấp, thấy tỷ tỷ sinh công chúa là không để tỷ tỷ vào trong mắt. Tuy ôn Quý Tần có một hoàng tử thông tuệ, khỏe mạnh, nhưng đó cũng là nhờ vào phúc của tỷ. Muội cũng cảm thấy ấm ức thay cho tỷ. Ý cười trên mặt Hoa Thường không đổi, ánh mắt âm trầm, khẽ nói: đa tạ muội muội quan tâm, tính tình bổn cung điềm đạm, có nhiều việc không biết, còn mong muội chỉ điểm giúp. Ninh Quý Tần rũ mi, cười nhạt: tỷ tỷ khiêm tốn rồi. Tiễn Ninh Quý Tần đi, sắc mặt Hoa Thường trầm xuống. Lan Chi cẩn thận đấm bả vai Hoa Thường, thấp giọng khuyên nhủ: nương nương đừng tức giận mà tổn hại đến thân thể, không đáng. Hoa Thường hít sâu một hơi, lạnh lùng nhếch môi: quả thật bổn cung không nghĩ đến, nếu là người khác làm ra chuyện như vậy, bổn cung sẽ chỉ cười cho qua. chỉ là vài món trang sức, bổn cung còn thiếu những thứ này hay sao? Thật không nghĩ tới, Ôn Quý Tần lại là dạng người đó. Lan Chi có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của nương nương. Cảm giác bị kẻ địch tấn công và bị bạn bè phản bội hoàn toàn không giống nhau. Hoa Thường ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm. Bổn cung tự nhận chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng ta. Không nghĩ tới, vậy mà nàng ta lại không để bổn cung vào trong mắt. Đồ của bổn cung, đoạt được rồi thì sao? Bổn cung muốn xem, nàng ta có dám mang ra ngoài hay không? Lan Chi cũng tức giận, nhưng nhìn chủ tử của mình tức giận đến như vậy, đương nhiên nàng phải khuyên giải. Hiện tại thấy được cách làm người của Ôn Quý Tần cũng tốt, sau này có vài phần phòng bị, không đào tim đào phổi mà đối xử nữa, cũng coi như đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chỉ là, giọng điệu của Ninh Quý Tần hôm nay giống như muốn châm ngòi ly gián, nương nương cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Hoa Thường lắc đầu, trầm giọng nói, lúc trước Ninh Quý Tần có việc cần nhờ bổn cung, bây giờ nàng ấy nói những lời này với bổn cung, đa phần là vì có qua có lại. Nàng ấy và Ôn Quý Tần không thù không oán, dù có thêm mắm thêm muối, cũng sẽ không nhiều. Sau này thường xuyên qua lại với trường nhạc cung đi. Ninh Quý Tần có hoàng trưởng tử, trong cung ai mà không cho nàng ấy vài phần mặt mũi chứ. Giống như chuyện lần này, bổn cung không biết, mà nàng ấy lại biết. Lan Chi gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Vĩ Ương Cung, sáng sớm. Sáng sớm mỗi ngày, các cung phi đều phải đi thỉnh an. Thật ra đây là một việc rất vất vả, đặc biệt trường nhạc cung và chữ tú cung còn cách Vĩ Ương cung khá xa, ngồi trên nhuyễn kiệu lắc lư cũng phải đi mất 2 khắc, 30 phút. Hoa Thường bước vào chính điện Vĩ Ương cung, lập tức cảm thấy không khí có điều gì đó bất thường, quá an tĩnh. Các phi tần phân vị thấp thì cúi đầu, không dám nói gì. Hoa Thường bình tĩnh hành lễ rồi ngồi xuống. Sau đó nàng ngẩng đầu, phát hiện hoàng hậu có vẻ chật vật. Hốc mắt hồng hồng, một lớp phấn dày cũng không che được quầng thâm ở dưới mi mắt kia. Nghe nói đêm qua hoàng đế ngủ lại ở Vĩ Ương cung, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, nét mặt mỉm cười ung dung rộng lượng. Dường như nàng không biết dáng vẻ của mình chật vật đến thế nào, cũng không hề có cảm giác với những ánh mắt đánh giá của phi tần bên dưới. Hôm nay, hoàng hậu mặc một bộ phượng bào bằng gấm màu đỏ sẫm, thêu tường vân, đám mây may mắn, bằng chỉ vàng, tóc vấn cao, cài bộ diêu phượng hoàng điểm thúy khảm hồng ngọc lấp lánh rực rỡ. Vẻ mặt nàng nghiêm túc đoan trang, tuy rằng cả người chật vật nhưng vẫn cao cao tại thượng không thể với tới. Hôm nay, ngoài Nghiêm Tu Nghi tiếp tục cáo bệnh ra, mọi người đều đến cả. Gần đây thời tiết chuyển lạnh, các vị tỷ muội nên giữ gìn sức khỏe. Tục ngữ nói rất hay, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Mọi người phải cẩn thận chú ý mới được. Hoa Thường cũng cúi đầu đáp vâng theo mọi người, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Hoàng hậu thay đổi rồi, không phải thay đổi xấu, mà là thay đổi tốt lên. Dường như Hoa Thường lại thấy được vị hoàng hậu khi nàng vừa mới vào cung, một hoàng hậu đoan trang, hiền lương, ung dung, rộng lượng, chứ không phải là vị hoàng hậu như hiện tại, khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Sắc mặt của Thục Phi không được tốt cho lắm, nàng nghiêng mắt nhìn lướt qua hoàng hậu, không nói gì. Thành Phi cũng cảm thấy hoàng hậu không bình thường, đây là muốn đổi tiết tấu sao? Khánh Quý Tần thì lại không để ý nhiều như vậy, ỷ vào việc có Thái hậu chống lưng, dù là chuyện của ai thì Khánh Quý Tần cũng dám xen vào nói vài câu. Thân thể Nghiêm Tu Nghi quý giá đến đâu kia chứ, bệnh này cũng đã kéo dài hơn nửa tháng rồi. Tần thiếp thấy nàng ta đã khỏe đến gần như hoàn toàn nhưng cũng không đến thỉnh an nương nương, thật là to gan lớn mật, đúng là không để nương nương vào trong mắt. Hoàng hậu nghe vậy, khẽ nhíu mày, quát to, sao Khánh Quý Tần có thể nói như thế? Nghiêm Tu Nghi là nương nương chủ quản cung điện của ngươi, hiện tại nàng ấy bệnh nằm trên giường, các ngươi là tỷ muội trong cung, chẳng những không quan tâm yêu quý mà ngược lại còn rèm pha trước mặt bổn cung, tôn ti trên dưới ở đâu? Đức hạnh nữ tử ở đâu? Khánh Quý Tần, ngươi có biết tội không? Khánh Quý Tần bị những lời này của hoàng hậu làm cho ngây ngẩn, mấy hôm trước không phải còn rất tốt ư? Sao hôm nay lại thay đổi lớn như vậy? Các vị phi tần xung quanh đều bày ra dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn Khánh Quý Tần đang sững sờ, mỉm cười ám muội. Lúc này, Khánh Quý Tần mới kịp phản ứng, khuất nhục quỳ xuống, hoàng hậu nương nương nặng lời rồi. chỉ là tần thiếp ngưỡng mộ nương nương, cảm thấy không hài lòng với hành động vô lễ, bất kính của Nghiêm Tu Nghi nên mới nói vài câu. Tần thiếp cũng chỉ có lòng tốt thôi mà. Hoàng hậu không để ý đến dáng vẻ ấm ức của Khánh Quý Tần, nghiêm túc nói, ngươi cũng không cần ngụy biện. Bệnh của Nghiêm Tu Nghi, bổn cung hiểu rất rõ, kết luận của Thái Y Viện cũng ghi rất rõ ràng. Ngươi ở đây đổi trắng thay đen, ghen tị, ích kỷ, vì để ổn định hậu cung, bổn cung không thể không phạt ngươi. Khánh Quý Tần ngây người, nàng xuất thân từ vọng tộc, có cô mẫu là Thái Hậu, tổ phụ là Thừa Ân Công nhất đẳng, biểu ca là Hoàng đế. Chẳng qua nàng chỉ nói có mấy câu, Hoàng hậu dựa vào cái gì mà xử phạt nàng? Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, bình thản nói, vậy bổn cung phạt ngươi cấm túc 3 tháng, chép lại cung quy 1 lần, tự suy ngẫm lại cho tốt, ngươi có phục hay không? Khánh Quý Tần thở hổn hển, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nàng muốn lớn tiếng nói không phục, nhưng nhìn hoàng hậu cao cao tại thượng trên kia, nhìn hai hàng phi tần ngồi xung quanh, đương nhiên nàng không có dũng khí để phản kháng. Đôi môi Khánh Quý Tần run run đáp ứng, trong lòng tràn ngập oán hận. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ ngồi trên vị trí cao như vậy. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến cho những nữ nhân hôm nay từ trên cao nhìn xuống nàng phải hối hận vô cùng. Thục Phi, Thành Phi, còn có Hoa Thường, đều bày ra sắc mặt nghiêm túc. Hoàng hậu như vậy nhìn thật đáng sợ. Các nàng tình nguyện hoàng hậu giống như trước đây, một điều nhịn 9 điều lành, xử lý mọi chuyện không công bằng. Bởi vì như vậy thì càng ngày hoàng hậu sẽ càng mất đi vị trí trong lòng của hoàng đế.